Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51. Trên đường tới khách sạn, Điền Biên vẫn chưa nghĩ ra, nho giọng nói: "Nhị ca, rốt cuộc anh định làm gì? Bọn chúng chơi anh chủ động rút lui, người ta khai trương, anh đặt hàng giúp, sao em cảm thấy anh giống bị cưỡng gian rồi còn trả tiền cho chúng thế?" "Cũng chưa chắc, ai chẳng biết khu phong cảnh là miếng bánh ngon, nhưng ăn tới không tiêu hóa nổi thì sao?" Diệp Doãn vừa lên lầu vừa nói. "Thì sao ạ?" Điền Viên gãi đầu, thường ngày không thấy mình ngốc, sao lần này trai hưu gì? "Nứt bụng mà chết, đồ ngu." Diệp Soái xoa đầu thằng béo tới đáng yêu. Thằng này học máy vi tính 4 năm, trừ chơi game thì chỉ đi thu gom phim nghệ thuật các nước. Chí thì lớn nhưng khẳng định thành tiêu hữu hạn. Trong toàn bộ sự việc lần này, duy nhất nó không làm chuyện gì sau lưng mình, không uổng công năm xưa thả nó về nhà nuôi mấy tháng. Hỏi: "Mày bán máy vi tính mấy năm rồi? Anh hỏi mày, hàng hóa và lợi nhuận rốt cuộc do cái gì quyết định?" "Lượng hàng à?" "Thì đó, cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm mạnh. Duy trì thị trường là lợi nhuận giảm thì chúng phải cắn nhau. Chúng cắn nhau sẽ loạn, loạn rồi anh mới có cơ hội quay lại chứ. Giờ chúng đoàn kết, anh chả làm được gì." "À, hay hay, anh cứ cho chúng thêm nhiều dầu, cháy to vào." Điền Biên tay xách quần, tay vung vẩy, lần này vừa mất việc lại thấy nhị ca bị chơi bẩn, lòng cũng tức lắm. Diệp Doãn mở cửa gian phòng ngày thuê tới 150 đồng, mỗi tháng tận 4.500. Nên nhớ chỗ ở cũ của y mỗi tháng tốn 800 tiền thuê nhà, tất nhiên chất lượng hơn hẳn rồi. "Chuyện này phải dựa vào mày đấy." "Dựa vào em?" "Ừ, mày không phát hiện sở trường của bản thân à?" "Không, béo có tính không?" Điền Viên không hiểu. Diệp Soái ngồi xuống giường, đưa tay béo má Điền Viên vầy vò cười kha kha. "Bây giờ mới có hai nhà tranh nhau, chúng ta phải tạo thêm cho chúng một đối thủ cạnh tranh cường đại." Nói rồi lục lọi tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy kẹp trong cuốn sách, viết chi chít chữ. Điền Viên biết nhị ca nhiều thủ đoạn. "Ai?" "Mày ở khu phong cảnh lâu thế rồi mà không chịu quan sát à?" Diệp Soái hận sắt chẳng rèn được thành thép. "Chính là các bác cái trong thôn, những người làm đồng hồ cát cho anh chứ còn ai. Mày biết chỗ lợi hại nhất của bọn họ ở đâu không?" "Chỗ này." Điền Viên theo thói quen chỉ vào vị trí ba tấc dưới đốn. "Mẹ mày chứ." Diệp Soái câm nín. "Anh nói cái miệng bên trên chứ không phải cái miệng bên dưới. Mấy bác cái đó giỏi nhất là bàn tán lan truyền tin đồn. Mày cũng có cái sở trường đó, đến CPU mày còn thuyết phục người ta mua được. Anh cần mượn ba tấc lưỡi của mày, được không?" "Anh cứ sai bảo." Điền Viên vỗ ngực, bộ dạng kẻ sĩ chết vì chi kỷ. "Chỉ cần có thể kiếm được tổn thất về." "Được, chờ đợi câu nói này của mày thôi." Diệp Soái mở cuốn sách ôn tập trai y đưa đã vẽ bậy vẽ bạ vào đó giảng giải cho Điền Viên. Đối với Diệp Soái, từ nhỏ quen thấy trò lừa đảo du trá trên tàu hỏa, sơ trung đã vào đồn công an. Một bước vào xã hội trải qua đủ loại công việc, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để tồn tại mà nói, thứ y giỏi nhất chính là tận dụng điều kiện hữu hạn trong tay. Điền Biên nghe y giảng giải nửa ngày trời mà thầm thất kinh. Diệp Soái muốn đem kênh nhập hàng tiết lộ cho những người bán lẻ, kể cả mê tin lưu manh vô sản trong thôn. Người bán lẻ đại bộ phận là thôn dân thôn Ngũ Long do Diệp Soái tổ chức, đó là đám điêu dân chỉ nhận kênh cung cấp không nhận tra. Đừng nói hai nhà kia, dù Diệp Soái xuất sơn cũng không lấy lại được đất đã mất. "Dị ca, đây là cách giết gà lấy trứng. Anh đốt bó lửa này thì tiêu sạch cả thị trường từ đầu nguồn tới điểm cuối, còn lại gì nữa đâu." Điền Viên cuống lên, làm chuyện này thành công một cái có thể làm từ nhà máy sản xuất tới toàn bộ hộ kinh doanh lớn nhỏ thành ăn mày hết, hà hê nhất thời, nhưng bản thân cũng chẳng được gì. "Lắm lời thế làm gì, mau đi làm đi, không cháy tưng bừng sao có thể lấy hạt rẻ trong lửa." Diệp Soái giằng giải xong, nằm xuống giường ngáp dài, hơi điệu bốc lên làm ý buồn ngủ, chân đạp Điền Viên một cái thúc giục. Không hiểu, Điền Viên thực sự nhìn không thấu Diệp Soái, nhưng không dám làm trái ý y. Với lại nghĩ tới chuyện mấy ngày qua cũng ức lắm, dù làm chuyện hại người không lợi mình cũng chơi luôn, chỉ cần nhìn bộ mặt khó coi của đám người kia là tốt rồi. Thế là hắn bắt đầu dựa theo danh sách Diệp Soái cung cấp múa mép. Alo, Tim Cao ạ? Dạ, cháu là thằng hai nhà chú Bảy, cháu làm việc ở trên thành phố. Thím không nhớ cháu nữa à? Trước kia còn chào cây nhà thím. Dạ, cháu sắp 30 rồi thím. À, cháu định nói gì nhỉ? À đúng rồi, Tiểu Hồ Tử bán kỷ niệm trưng ở Mai Viên, nó vào thành nhập hàng đó thím. Cháu nghe nói trong nhà máy mấy thứ đó, cái thằng hàng xóm đáng giềng biết chỗ nhập hàng giá rẻ mà không nói cho thôn. Thật mà thím, rẻ lắm, kỷ niệm trưng lớn có 1,2 đồng thôi. Thím đừng thấy chênh lệch ít, bán 100 cái là 5-60 đồng ấy chứ. Thêm vào chìa khóa, trang sức đeo điện thoại này, tích tiểu thành đại mà thím, kiếm thêm vài nghìn khó gì. Thật ra đường người hồi nhà máy ngũ kim quang hoa ấy thím, nhiều lắm, ngày ngày mang tới khu phong cảnh hàng vạn món chứ, rẻ lắm. Thật không thì sáng mai thím tới mà xem. Buổi chiều không được đâu, sáng là họ bán hết, làm cả ngày không đủ bán. Thím nói với người trong thôn tới đó mà lấy hàng. Vâng, cháu lần sau về nhà qua thím chơi. Lừa xong được một người, miệng điền viên toe toét, đây là cái nghề của hắn mà. Trước kia đi tiếp thị rượu giả cho Diệp Soái, đứng cả ngày trong siêu thị cầm loa nói không mỏi miệng nữa là, cứ được nói cho thỏa là hắn thích đôi, nhất là bao hoa không mất tiền. Đây là chủ ý của Diệp Soái, mấy bác gái đó miệng hơn loa thôn, chỉ cần một người biết là 10 người biết, sau đó cả thôn không ai không biết. Đến lúc đó chó nó cần nhập hàng bán cho hai nhà kia nữa, một khi hàng tràn ngập ngoài đường, hai cửa hiệu tất nhiên làm ăn sụt giảm, ôm đống hàng mới nhập không bán nổi, lỗ thối mồm. Diệp Soái giơ ngón tay khen ngợi, có câu trời sinh ra ta ắt sẽ hữu dụng. Điền viên béo không đi nổi, những cái mồm nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai, nói mấy tiếng không cần bàn thảo cũng chẳng vấp. Vạn sự khởi đầu nan, xong người đầu tiên đến người thứ hai, điền viên đã ý thức được phần nào kế hoạch của nhị ca, miệng càng trơn như bôi mỡ. Dì béo à? Cháu đây, nhà Giang Tứ. Dì quên cháu rồi à? Hai năm qua cháu ở thành phố ít về, hồi nhỏ cháu khởi chuồng chạy khắp thôn, dì còn cho cháu kẹo. Dì quên cháu chứ cháu không quên gì. Dì này, cháu nghe nói thôn mình đang làm đồng hồ cát. Đúng, là cái nhà bị tra xét, cháu quen lái xe đưa hàng, nghe nói trong nhà mất việc làm rồi, cháu lo lắm, cháu vội chạy tới hỏi. Úi ra, không hỏi không biết, giá bán thành phẩm có 9 đồng thôi. Dì mang về cho cát vào bán 10 mấy đồng. Không có công cụ à? Thì phá cửa nhà bị tra xét đó lấy về mà dùng, cháu không tin chuyện trong thôn người ngoài quản được. Dùng thôi mà có trộm đâu, khi nào họ tới đòi thì trả lại. Vâng dì à, đừng kiên tiết, nhà máy thủy tinh Cửu Châu hàng nhiều lắm dì, thứ vài đồng cũng có. Cảm ơn cháu làm gì ạ? Cháu về qua nhà dì ăn trực bữa cơm là được. Dì Lý trong thôn nghe điền viên bao hoa tin lắm, còn muốn cảm ơn nhà Giang Tứ. Điền viên thoải mái gạt đi, nói trơn mồm là không dừng lại được. Điền viên thích cho này đôi, theo sổ của nhị ca bơm số, các chân lên bàn cho thoải mái, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Thím Năm, cháu đây, Đôn Béo đây, cháu và đại tráng nhà thím cùng bán đá đó. Đúng đúng, cơm nhà thím thật ngon. Thím ơi, thím bảo anh đại tráng cho cháu, nhà máy bột đá Cổ Phong số 134 đường Hoài Hà bán sư tử đá giống hệt cái anh ấy bán, giá có 9 đồng thôi, rẻ quá đáng luôn. Thím nói xem, trước kia nhà ta bán cho người ngoài lỗ vốn quá. Thật, sáng mai gì cứ bảo anh đại tráng tới mà xem, chiều là hết đó thím. À phải, thím bảo anh ấy đừng lộ ra ngoài là cháu nói nhé, trong nhà mình biết với nhau thôi thím ạ. Diệp Soái ở bên nghe không biết cái thằng này mặc chứng gì mà thích đóng giả người ta như thế. Lúc thì cháu ngoại nhà họ Giang, là thì đi tôn nhà Lão Thuyên, đổi em họ Lư ra. Tuy danh sách do Diệp Soái viết, nhưng y tới 4-5 nhà thôi là lầm lẫn thân phận rồi. Thế mà thằng đó nói không sai không vấp. Thân phận không phải giả, thường ngày Diệp Soái tán gẫu với các bác gái trong thôn, biết được nhiều chuyện trong thôn lắm. Đại bộ phận là người trong thôn và thành phố làm ăn, chỉ biết qua loa đại khái thôi, tất cả là nhờ điền viên phát huy cái miệng của hắn. Chuyện này không lộ thì tốt, lộ rồi cũng chẳng ai nghĩ tới. Diệp Soái luôn khẽ hở ném lựu đạn vào, dù sao khả năng lộ ít lắm. Mấy bác gái trong thôn chẳng có tâm cơ gì, ngay ở đâu có hàng rẻ là cảm ơn luôn mồm rồi. Điền viên gọi hơn 10 nhà chỉ uống cốc nước, thấy nhị ca vẫn giữ tư thế ngồi đọc sách thì chấn kinh. Đó là kỹ thuật điện, nhị ca chăm chỉ như thế từ bao giờ, ai ngờ tới gần té ra ngủ say đôi, vậy mà giữ nguyên tư thế đọc sách. Chật chật, vị này đúng là kỳ nhân. Ngày hôm đó người khác cũng không rảnh. Trình Quài tập trung nắm thủ hạ ra khắp nơi theo dõi về, tập trung nguồn tin lại, phái các nơi bán hàng. Giờ không bán được sách lậu nữa, nhưng bán đồ thủ công không thành vấn đề. Không ai phát hiện những người này trà trộn trong đám đông. Gặp thôn dân đi bán lẻ là mời điếu thuốc lá, tán gẫu vài câu, khoe khoang mình nhập hàng ở đâu, bao tiền, mỗi ngày bán được bao nhiêu, làm đối phương nghe phát thèm, liên tục nịnh bợ lấy lòng hỏi địa chỉ nhập hàng. Dễ mà, sáng mai đến đường người Hồ, đừng đến muộn không còn đâu, địa chỉ tôi gửi qua tin nhắn cho. Thế là điện thoại, tin nhắn tán gẫu, tin tức lan truyền từ đầu tới cuối thôn thì thầm với nhau, nhất là đi ăn cơm tối nghe nói mấy bác gái còn tụ tập với nhau, sau đó về nhà đuổi nam nhân trong nhà ra ngoài, không biết là làm cái gì. Có điều câu trả lời sớm có thôi, cái nhà bị tra xét đầu thôn đó, giấy niêm phong ở cửa bị xé luôn, thôn dân xông vào đến cả bàn ghế cũng không tha. Chị An trong thôn rất có trách nhiệm, hơn một tiếng sau báo án, phát hiện trộm vào lấy đồ địa điểm bị tra xét, dân cảnh từ nơi xem xét một lượt, báo với đồn Trường Bạch, mất sạch chổi cùn dê đách cũng không còn. Đồn Trường Bạch thừa biết chỉ thôn dân giở trò thôi, mặc kệ, mất thì mất, dù sao chả ai báo án đâu. Sau đó Diệp Soái biết tin này, lúc đó y đang gọi điện thoại cho ai không đó, nhỏ giọng thì thầm gì đó rất gian. Đêm ngày hôm đó, cái nhà y thuê sập đôi, sập một nửa. Nghe trưởng thôn nói thì là thời gian qua mưa nhiều, nhà cũ không chịu nổi, nhìn đống gạch ngói ngổn ngang, ai còn nhận ra đó là điểm tra xét. Thế là xong, tử vô đối chứng, không sợ người ta nắm thóp cha nữa. Ai hỏi tới, nói tôi không biết là xong, dù sao anh chẳng còn bằng chứng. Lại một ngày nữa sắp qua đi, chuyện xảy ra ở góc nhỏ trong thành phố chắc chẳng ai để ý, nhưng tiết mục giám bảo kỳ cuối cùng trên đài truyền hình được rất nhiều người quan tâm. Vì tiết mục này xuất hiện nhiều chuyên gia, trung tâm giám định văn vật, hiệp hội nghiên cứu đồ cổ, rồi hiệp hội chơi đồ ngọc, mà toàn là hội trưởng, chủ nhiệm, chủ tịch xuất hiện. Ống kính chĩa vào 7-8 vị ngồi giữa đều da mồi tóc bạc, cộng tồn lại chắc phải 4-500 rồi, cũng đáng tin đa phết. Tiếp đó tới ghế khán giả, ui giời cũng toàn là danh nhân ngành ẩm thực, xe hơi, chứng khoán, máy móc, nhiều lắm. Ví như Lâm Bằng Phi dẫn phu nhân tham dự, ngồi ở chỗ xung quanh toàn đông chủ dân doanh, bằng vào gia sản không ta chẳng thể nổi bật ở đây. Riêng điều đó đủ cho thấy những người xuất hiện ngày hôm nay đều không tầm thường. Đã là ngày cuối cùng, vật sưu tầm tất nhiên vô cùng đáng xem. Một cái ngọc bội thời Hán giá 800 vạn làm người ta suýt xoa, rồi tới chặn giấy bằng đồng giá 460 vạn, không tin nổi. Chưa là gì, nổi bật nhất là cục trà cao đen xì xì, thuộc sở hữu nhà sưu tầm đặc danh, hiện trường mời người sáng lập chợ bán buôn trà Trung Châu, người đứng đầu giới đồ uống, các chuyên gia lên uống thử, vẹn vẹn cao ít bột trên trà cao, pha trong nước, nhuộm cả 6 cốc nước thành màu đỏ đặc trưng của trà Phổ Nhĩ. Toàn bộ hội trường xôn xao, theo những người chủ trì giải thích, cục trà cao này do hơn 1.000 cân trà Phổ Nhĩ nấu thành, kỹ thuật đã thất truyền, mấy vị nếm thử trà đều gật gù, khen không ngớt miệng. Có vị nói có công hiệu bảo vệ dạ dày, giảm béo, giảm đường huyết, huyết áp cao, chống lão hóa. Có vị khẽ kiến thức về trà mà cổ đạo, nghe như được chứng kiến cục trà trải qua con đường gian nan nhất thế giới mới tới tay người. Tuy hôm nay náo nhiệt chỉ có thể xem, vì điều này là để trải đường cho hội bán đấu giá sau này thôi, ai cũng mong ngóng ngày đó tới. Tiết mục kéo dài tới 10 giờ đêm mới kết thúc. Mọi người còn đứng lại giao lưu bàn tán mãi, không hẳn toàn là nói chuyện về bảo vật, cũng là thời cơ gặp gỡ, mở rộng quan hệ, tìm kiếm thêm cơ hội làm ăn mà. Thịnh Tiểu San gần kết thúc tiết mục mới ra, đầu tiên ăn bài Kiều Kiều đi cùng với mình về trước. Cô thì đi bộ một đoạn, đứng ở đầu đường, lát sau có chiếc Audi màu đen đi qua, cửa sổ xe hạ xuống, cô đưa một thứ vào trong xe. Người trong xe không nói gì cả, nhận đồ đi ngay. Thịnh Tiểu San thì tự bắt xe taxi về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn một tháng qua luôn như thế. Chụp ảnh trang phục hiện trường là thật, thấy được rất nhiều trang phục, trang sức quý giá, nhưng mục đích quan trọng hơn thì người ngoài không biết được. Chiếc Audi đen phóng như bay không dừng, từ thành phố đi ra đường sân bay, tốc độ tới hơn 100 km/h. Đi được 20 phút, tới bãi đỗ xe sân bay dừng lại, lấy thứ Thịnh Thiểu San đưa cho ra là thẻ nhớ. Hắn là Khấu Trọng, cho thẻ nhớ vào khe đọc thẻ, dựa vào lưng ghế xem hiện trường. Xem không bao lâu, tự hồ thấy mục tiêu, vội vàng ấn dừng, đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, ngồi ở vị trí không bắt mắt trong đám đông. Nữ nhân này tên là Từ Phượng Phi, xuất hiện từ kỳ giám bảo thứ 6, tham gia 3 kỳ rồi, nhưng cô ta xuất hiện rất quỷ dị. Tới giờ ba huynh đệ của họ còn chưa tra ra được nơi cô ta nghỉ trọ, chắc là dùng tên giả. Thỉnh Thiểu San tra danh sách khách mời rồi, không có Từ Phượng Phi. Xem rất lâu, từ khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Khâu Trọng mới đóng laptop vào đại sảnh sân bay. Đi đón người, chắc là vậy. Khi loa phát thanh báo chuyến bay CN756 từ Côn Minh tới Trung Châu hạ cánh, Khâu Trọng tự giác đứng dậy, đứng ở đầu hành lang. Không lâu sau nhìn thấy thầy cha đội mũ cỏ cao gầy cùng dòng người đi ra, rất bắt mắt, vẫy vẫy tay. Đúng là Cố Thanh Trì, chẳng những không chết mà còn giống trùng sinh, tóc đen mày mực, bước chân khỏe khoắn, trông từ ông già 50 nào còn vẻ gần đất xa trời cùng tiên phong đạo cốt năm xưa nữa. Nếu đi lướt qua trước mặt, e Diệp Doãn cũng chưa chắc nhận ra. Khâu Trọng giúp thầy cha xách cái vali không nặng rời sân bay lên xe. Xe chưa đi, Cố Thanh Trì đã hứng thú hỏi tiết mục giám bảo mới kết thúc. Hắn mở laptop đưa thầy cha. Chính là cô ta, tới xem ba kỳ, bọn con không biết cô ta đến thế nào, đi ra sao, rất cẩn thận. Hà hà, đừng lo, chúng ta không biết đối phương, đối phương cũng không biết chúng ta. Chúng ta chỉ ném đá dò đường, đợi xem biến hóa thôi. Không vội, cuộc chơi chưa thực sự đã chuẩn bị xong. Cố Thanh Trì không xem nhiều, ngập laptop tràn lại, giọng điệu tùy ý thoải mái. Vậy chuyện kia thế nào rồi? Khâu Trọng giật mình đánh thót, lắc đầu kể tỉ mỉ theo chuyện tố cáo kho hàng của Diệp Soái. Nghe thấy thầy cha chép miệng không hài lòng, Cố Thanh Trì mắng. Ta đã bảo các cậu rồi, chỉ uy hiếp khiến cậu ta cảm thấy nguy cơ chứ không phải là nguy hiểm. Ôi, thằng nhóc đó ý thức bảo hộ cao lắm. Nếu nó ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi thì không còn cơ hội ngồi xuống bàn chuyện đâu. Sao lại làm bung bét như vậy? Chuyện này do đại sư ca làm. Vốn con làm theo đường lối của thầy cha, nhưng Ngô Kỳ Cương tiếp xúc với khu phong cảnh thấy lợi nhuận lớn liền động lòng. Ý đại sư ca là để Kỳ Cương làm chuyện này luôn, phù sa không chảy ruộng ngoài. Khấu Trọng giải thích. Lão nhị có kế có mưu, nhưng kém cỏi ở chỗ này, dù chỉ là chút lợi ích cũng không bỏ qua. Ngô Kỳ Cương có phải là đứa con riêng của lão nhị không? Vâng, có điều luôn xưng hô là chú cháu. Trước kia làm gì? Trước kia hắn mở công ty nhỏ chuyên bán đồ dùng vệ sinh tẩy rửa, đầu óc rất linh hoạt. Con người thế nào? Còn thế nào được à? Ăn chơi cờ bạc gái gú rượu chè, kế thừa hết của sư ca rồi. Ha ha ha. Cố Thanh Trì cười nhưng nghe được câu chuyện cười vậy. Đại đa số nam nhân ở tuổi này đều có sở thích tương tự, chẳng tính khuyết điểm, nhưng ông thở dài. Hỏng chuyện rồi. Không thể nào, tiêu con và Diệp Doái bận bạc một lần, nhưng y đâu biết chúng ta muốn làm gì, sao hỏng được ạ? Khâu Trọng ngạc nhiên. Tao không nói chuyện đó, tao nói chuyện các cậu làm. Chuyện này bọn con cũng nghĩ tới rồi. Ý sư ca là đuổi luôn y đi, chỉ cần bên công thương tìm ra chứng cứ liên quan tới y, đừng phạt tiền đủ khiến y khánh kiệt. Nếu muốn làm triệt để hơn, phán vài ba năm tù cũng dễ. Sai rồi. Cậu quá xem thường Diệp Soái. Đổi lại góc nhìn đi, cậu nghĩ Ngô Kỳ Cương so với Phi Bằng thế nào? Tôi tán thưởng nhất thằng bé đó là bản lĩnh trấn tĩnh trước mọi chuyện và khả năng luồn lách bất kỳ đâu, không phải là người thường có thể đối phó. Cố Thanh Trì đánh giá. Nhưng bây giờ y đâu được như trước. Mấy người bên cạnh y bị bọn con chưa đẽ rồi. Tên gian xào nhất bán sách lậu đã trốn. Hai tên còn lại chỉ là kẻ ngốc hám lợi. Bạn bè hắn cũng bị bọn con suối bởi chưa đẽ. Giờ y hận còn không kịp, tay không y làm được gì. Sai rồi. Kẻ bại vì lợi cũng có thể bị người ta lấy lợi để dụ. Chẳng qua là quan hệ lợi ích. Nếu cần y tổ chức lại năm người đó không có. Thậm chí y cắm rễ ở khu phong cảnh sâu thế nào, đoán chừng các cậu cũng không biết thằng nhãi đó cắm rễ sâu như thế nào đâu nhỉ. Chuyện này... Khâu Trọng tất nhiên không dám không tin lời sư cha. Nói cách khác, có chuyện các cậu không nhìn ra, y cũng có thể mua Ngô Kỳ Cương đúng không? Một kẻ mua chuộc được, một không thể mua chuộc, ai đáng tiền hơn? Kẻ biết sợ mới mạnh, không thể lợi dụng mới bất khuất. Còn nữa, Ngô Kỳ Cương dựa vào đám các cậu mới thành công, còn người thuần túy dùng hai bàn tay trắng, ai lợi hơn ai còn phải nói à? Vậy Ngô Kỳ Cương sẽ gặp thua thiệt à? Hắn sẽ ngã đầu, Cố Thanh Trì khẳng định. Vậy phải giúp hắn mới được. Khâu Trọng bắt đầu lo rồi. Không giúp, Cố Thanh Trì dứt khoát nói. Lão nhị muốn chứng minh nhãn quang của tao có vấn đề, cho nên mới trừ lại một phần tiền cho đứa cháu hắn. Vừa vặn còn quãng thời gian nữa mới tới đấu giá, xem hai con nghe non húc nhau có phải vui không. Nhưng Diệp Soái và thằng làm sách giả bị bên công thương dọa chạy rồi. Khâu Trọng khởi động xe cũng có phần không tin. Làm gì có chuyện không đấu. Diệp Soái là tiểu nhân có thủ ác báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chẳng phải y. Một bên là sự thực, một bên là suy đoán. Dù là có nghi ngờ, Khâu Trọng cũng không nói ra. Với lại chuyện này gây thù trục oán rồi, làm sao kéo lên thuyền được. Xe rời sân bay lên đường cao tốc, nhưng càng đi càng xa Trung Châu. Buổi sáng vừa 7 giờ, nhà máy Quang Hoa, tường vàng cổng sắt, sản vật thời tem phiếu bao cấp. Lúc này là thời gian thay ca, công nhân vừa làm ca đêm vừa ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi nhà máy. Bọn họ tăng ca suốt một ngày, kiệt sức đôi. Trung cửa cũng đang vừa ngáp vừa pha trà thì phát hiện có người muốn trà trộn vào nhà máy. Nhìn cách ăn mặc giống người ở quê lên bán rau hoặc là đi lang thang nhặt đồng nát. Thế sao được, nhà máy giờ là của ông chủ tư rồi, đồng nát cũng không cho ai nhặt. Đứng lại, anh vào đây làm cái gì? Trực ban nhảy đang ngăn cản. Nhập hàng, người kia trả lời đường hoàng. Khách tới nhập hàng thì tất nhiên sẽ hoan nghênh. Có điều với trang phục dép cao su với đồ bảo hộ lao động nhìn giống đồng nát hơn, trực ban khịt mũi. Anh mà nhập hàng á? Nhập hàng thật, hán tử giải thích. Thấy trực ban nhìn mình chằm chằm, rút tiền ra. Nhìn thấy chưa, tôi tới lấy kỷ niệm chương 2000 cái. Bộ dạng uy phong đó không dọa được trực ban, càng cười hú hú. Chỉ có 2000 mà cũng ra vẻ, người tới chỗ này nhập ít nhất 2 vạn. Đúng, nhưng không phải một mình tôi lấy 2000. Thôn dân cũng khịt mũi coi thường. Vẫy tay xa xa, tức thì một đám người đi xe điện, xe mô tô, xe ba bánh đều có, nam nam nữ nữ thấy vẫy tay kéo tới cổng. Tự nhiên bao nhiêu người như vậy, bốn trực ban vội nhảy cả ra, không cười nổi nữa, nhìn đám người như thôn dân đi chợ phiên. Người đi dò đường vừa kể chuyện, một người hói rút sạch tiền ra vỗ phành phạch mắng. Nhìn thấy không, nhận ra thủ trưởng không? Thủ trưởng còn đi qua thôn chúng tôi uống nước trong thôn đấy. Các người là cái thá gì, dám cười chúng tôi à? Tới mua hàng có phải tới đánh nhau đâu, có bán không? Không bán tính sau. Chiếc xe ba bánh đặt ngay cửa, tên lái xe cởi trần quát. Này, đừng ngây ra đó làm gì, mau lấy hàng ra đây, chúng tôi còn đem về khu phong cảnh bán. Có phải nơi này không, đừng để nhầm chỗ. Này, ông không biết đọc à, biển ghi rõ thế kia. Mồm năm miệng mười, ồn ào nhốn nháo, chả ra thể thống gì. Trực ban nào trải qua chuyện như vậy, nhìn nhiều người tay cầm sẵn tiền giống mua hàng thật, không dám chậm trễ, mời vào phòng trực ban gọi điện cho giám đốc. Không lâu sau, giám đốc Hà lại một phen hớt hà hớt hải từ phòng chạy ra. Chị An chỉ một cái, thôn dân liền bao vây, cầm lấy ví tiền dí vào mặt lấy hàng. Giám đốc Hà nghe đám người ăn mặc như dân tị nạn kia nhao nhao đòi hàng, không mừng mà sốc. Ai nói biết các vị chỗ chúng tôi có hàng, dù có chúng tôi cũng không bán lẻ đâu. Thôi, hỏng là ở câu này. Tức thì ông ta bị xô đẩy, có người tuổi cao chỉ tuổi mắng. Không bán cho chúng tôi chứ gì, khu phong cảnh Hoàng Hà trừ trường thôn của chúng tôi thì do chúng tôi quyết định, có muốn mang hàng từ đó bán nữa không? Lời này vừa dứt liền có một bác cái to béo lừng lững hùng hổ như muốn đánh người. Có biết chúng tôi là ai không? Người thôn Ngũ Long. Khi chưa có khu phong cảnh, nơi đó toàn là đất của thôn hết, cả ban quản lý cũng phải nghe chúng tôi. Không bán chứ gì, thế thì chúng tôi cũng không mua nữa, tất cả đều không mua, xem sau này ai dám mua hàng của các ông. Bọn họ thương lượng rồi, những người khác giơ tay hưởng ứng liền. Giám đốc Hà toát mồ hôi hô lớn. Yên lặng, yên lặng, các chú các cô, các huynh đệ, đây là hàng người khác đặt, sao chúng tôi dám bán cho các vị? Nếu không thế này, mọi người đặt hàng trước đi. Ai đặt chúng tôi tìm ăn lấy, dám không cho không cách khi nữa. Đúng, thư này làm cho khu phong cảnh Hoàng Hà, nhà tôi ở đó, tôi phải xem qua. Đừng lắm lời nữa, lấy hàng đi, chúng tôi cần về bán. Quy tắc đối với đám thôn dân này chẳng có ý nghĩa gì, trả tiền lấy hàng là thiên kinh địa nghĩa, không cướp là may rồi đấy. Giám đốc Hà cuống lắm rồi, bán cũng không được, không bán cũng không được. Quản sự tiêu thụ chạy tới giải thích cũng không ăn thua. Người ta chỉ biết tiền với hàng, không quan tâm chuyện khác. Phi nhà máy tuy có lén giao hàng cho người khác, nhưng ngang nhiên bán thế này sợ mất lòng ông chủ Diệp, đó mới là khách hàng lớn. Đang khó xử thì có điện thoại, nhìn thấy tên Diệp Soái thì mừng đỡ, xe bảo an ngăn thôn dân chạy sang bên nhận máy. Ông chủ Diệp, mấy giờ anh tới? Người ta tới chỗ chúng tôi cướp hàng đây này, chuyện này phải làm sao? Giao hàng đi, người do tôi phải tới lấy hàng, cướp cái gì mà cướp? Bên kia Diệp Soái quát. Hả, người của anh à? Đúng rồi, tiền mặt lấy hàng, các ông đỡ phí vận chuyển. Mau giao hàng đi, không hào phá nhà máy đấy. Vậy anh... Đừng khách khí, đưa cho họ trước, 15 vạn của tôi vẫn lấy. Từ hôm nay trở đi, ông làm ra bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Giao tiền lấy hàng, gọn gàng dứt khoát, còn không mau đi thu tiền. Vâng vâng. Bị người ta xe bảo như con, giám đốc Hà vẫn vui vẻ vâng dạ, cúp máy rồi nói. Yên lặng, yên lặng, nghe tôi nói đã. Các vị thương lượng, gộp tiền làm một, lấy hàng. Về tự chia với nhau, 500 đồng một thùng. Tiểu Húc, gọi kế toán tới đây thu tiền. Tiểu Lam, đi mở kho phát hàng. Vừa nghe nói tới mở kho là thôn dân un un kéo tới khu văn phòng. Người lấy kỷ niệm chương, người mua đồ treo trang trí. Còn có người gọi điện về hỏi thân thích xem muốn mua loại nào. Có người gọi người quen bảo tới lấy hàng kéo hết. Cả phòng hội nghị không khác gì cái chợ rau, thu tiền, đưa hóa đơn, cầm hóa đơn ra kho hàng lấy hàng. Phía nhà máy cũng nhiệt tình lắm, huy động công nhân tới bác hộ hàng hóa ra tận xe cho người mua. Bán được 2/3 số hàng làm hôm qua thì nhóm thứ hai tới, nhóm này còn kinh hơn. Thấy có người đang lấy hàng rồi thì cuống cuồng sợ chậm chân. Chuyến này thực sự là cướp đồi, thôn dân vốn định lấy in ít nhưng mà bị không khí cảm nhiễm, sợ hết hàng. Lộn túi trong túi ngoài, mua hết, thậm chí hàng vừa ra lò chưa đóng hộp cũng bị người ta khuân không còn mảnh vụn nào. 20 năm trước, ở cái thời hoàng kim nhất của nhà máy cũng chưa bao giờ có cảnh tượng này. Đến cả công nhân vừa tan ca chưa kịp về cũng bị huy động tạm thời giúp phân phối hàng. Xong việc một cái, ai nấy ngồi bệt xuống đất mà thở. Nhìn tình hình này thế nào cũng phải tăng ca, đúng là hạnh phúc trong đau khổ mà. Hàng bán tốt như thế có sướng không? Lại chả sướng. Giám đốc Hà vốn chẳng sợ hàng tồn, nhưng mà bán hàng chạy thế này không ngờ tới. Quản sự tiêu thụ sản phẩm hết hàng, chẳng kịp thở đã chạy tới báo. Giám đốc Hà, hay thì hay thật, nhưng mà 15 vạn món hàng của ông chủ Diệp thì làm sao? Tôi sợ chúng ta chỉ làm được 2-3 vạn, người ta chê chậm đi nhà khác thì sao? Chúng ta lại vừa nhận 5 vạn đơn hàng vào ngày kia. Đúng thế, đúng thế. Giám đốc Hà, đã bao giờ vì bán được mà lo lắng đến cuống cuồng thế này? Vậy làm bộ quân đục nữa, nhờ đám mở đường Hoài Hải ra công hộ chúng ta đi. Còn nữa, chuẩn bị kho hàng nữa, để riêng hàng của ông chủ Diệp vào đó. Ai mua cũng không bán. Lần này người ta tới mà không có hàng, tôi không dám gặp người ta nữa đâu. Vừa dứt lời xong thì trực ban chạy ao ao vào. Giám đốc Hà, giám đốc Hà, lại có nhóm nữa muốn lấy hàng. Giám đốc Hà vội chạy ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn xe máy, xe công đông, xe ba cát chạy un un vào sân mà tái mặt. Sau đó lại cười ha hả, cười xong lại lo. Hàng, hàng, ông ta lấy đâu ra mà bán chứ? Tình huống ở nhà máy bột đá cũng không khác gì. Mới sáng sớm đã có mấy người la hét đòi lấy hàng. Nhà máy cũng muốn thương lượng đặt hàng trước, lấy hàng sau. Nhưng thôn dân không chịu. May quá ông chủ Diệp là người rộng rãi, cho thôn dân lấy hàng trước. Cứ nghĩ là họ lấy vài trăm bức tượng thôi. Ai ngờ đây là nhóm đầu tiên giàu lên nhờ kinh doanh khu phong cảnh. Hai chiếc xe hàng lái vào, quét sạch 2 vạn món hàng của nhà máy. Thừa mấy trăm họ cũng lấy hết. Nghe thấy một người lái xe khẩu khí rất lớn tuyên bố, sau này bán thưởng trong thôn do chúng ta quyết, bằng vào cái gì tiền trong thôn cho người ngoài kiếm. Thôn dân hớn hở đi, nhà máy hớn hở cất tiền vào két. Sau đó liên hệ với ông chủ Diệp, đơn hàng tăng lên rồi, những 3 vạn món, kinh quá. Giám đốc nhà máy mừng lắm, bữa cơm hôm qua mời không uổng, vì nay đặt hàng còn khiếp hơn 2 nhà kia. Tiếp đó nhà máy thủy tinh Cửu Châu, nhà máy đồ chơi Tân Nhạc, nhà máy mỹ nghệ Sáng Ý. mười mấy nhà máy bị vé tứ tận hàng tồn. Có người cuống lên đi nhập thêm nguyên liệu, người nhờ nhà máy quen biết ra công giúp, rồi còn chạy ra chợ lao động tuyển thêm người. Đám thôn dân lấy hết hàng đôi, bọn họ còn phải sản xuất hàng cho ba khách hàng lớn nữa. Không ai để ý, cán cân giữa nhà máy, thương gia, thị trường đang dần dần mất cân bằng. Khách sạn Quảng Phát, Điền Viên ngủ bù thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt, vừa nghe bên ngoài phòng khách, Diệp Soái gọi điện thoại liên hồi. Vụ kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ này, Diệp Soái lúc đầu đã đầu tư công sức cực lớn. Đầu tiên là xử lý những người buôn bán nhỏ lẻ, sau đó mua chuộc thôn dân, đuổi người ngoài đi. Không những thế còn dùng thủ đoạn chẳng quang minh chính đại gì, chèn ép hai nhà buôn, sau đó thống nhất chủ đề vật dụng bán ở khu phong cảnh, liên hệ nhà máy có mức giá tốt. Nhưng đám anh em không nhìn thấy, Diệp Soái chạy ngược chạy xuôi, lo lót trên dưới. Thôn dân càng chỉ nhìn thấy đạo lý đơn giản, thứ này bán rất tốt. Nguồn hàng nắm trong tay Diệp Soái, từ y tới đám anh em, rồi tới người bán lẻ, phân chia địa bàn, vận hành nhịp nhàng, ai ai cũng kiếm được lợi nhuận. Giờ thì xong rồi, thôn dân chỉ thấy, à, nhập hàng trực tiếp rẻ hơn bao nhiêu, không mau tranh thủ nhập nhiều vào, bán trước nhà khác, đến lúc đó không ai tổ chức nữa, có thể tưởng tượng loạn thế nào. Thế nhưng điều này đồng nghĩa với phá nát thị trường, Diệp Soái dày công gây dựng. Đây cũng là điều phi bằng lo sợ, khiến cho ném chuột sợ vỡ đồ trước kia, bó chân bó tay khi đối phó với Diệp Soái. Diệp Soái nhờ cuộc đấu tranh với phi bằng mà hiểu được đạo lý này. Y đang hấp thụ bài học, tiến bộ với tốc độ cả bản thân cũng không ý thức được. Nhị ca, làm xong chuyện này về sau anh em chúng ta làm sao? Điền Viên dò hỏi. Mày hỏi anh thì anh hỏi ai? Diệp Soái trả lời mơ hồ. Điền Viên không biết Diệp Soái cũng mơ hồ hay là có điều che giấu, nghiêm túc nói. Nhị ca, đừng giấu em được không? Em phải biết trước kế hoạch của anh còn đi tìm việc chứ. Tháng này không tính, coi như anh cho mày nghỉ phép, ăn lương, lát anh đưa tiền cho mày. Thôi, anh đã lỗ thành thế này, em còn cầm tiền của anh được sao? Diệp Soái ngạc nhiên, đây là cái thằng chuyên ăn trực của mình đấy à? Đến chai nước ngọt nó còn ấp mơ, nhờ mình mua rồi ăn quỵt cơ mà. Nhưng lời này không giống nói dối, bởi ít nhất còn có một đứa ở bên mình, so với đám anh em lớn lên từ nhỏ tử tế hơn nhiều. Diệp Soái cảm thán không thôi. Lão Tam, gần đây muốn làm gì, tóm lại có lý tưởng gì, nghĩ tới chưa? Em á? Điền Viên ngẫm nghĩ, bọn họ hiếm khi nói tới chuyện lý tưởng tương lai. Hắn gần ra một cái, Diệp Soái cảnh báo. Đừng nói chuyện muốn sang Nhật làm diễn viên gia, cũng đừng nói chuyện muốn mở nhà hàng gì đó, anh hỏi nghiêm túc đấy. Em chẳng có sở thích gì ngoài ăn với chơi game. Em muốn mở cửa hàng vi tính, tỉnh chơi game, mệt thì ngủ, tùy hai nhân viên kiếm tiền hộ em. Đói thì ship đồ ăn tới, không ai quản, đó mới là cuộc sống. Điền Viên mặt đầy khao khát, nó đã ao ước thực tế. Lý tưởng không cao, rất thực tế, bằng ba cái mồm của mày có khi ổn đấy. Đúng, em cũng nghĩ thế, nhưng không có vốn. Tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu, chả gửi được về nhà đồng nào, em xấu hổ không dám về nhà. Lương bình quân ở quê em gần 2.500 rồi, em lanh quanh 3.000, không dám nói với ai. Chỉ có theo anh 2 tháng là có lương cao, sự hỏng hết rồi. Nhị ca, anh nói số em đen không? Em ở công ty máy tính Thanh Long thì chủ bị lừa tới phá sản, giờ theo anh thì thế này, em xui xẻo, làm liên lụy cả anh. Điền Biên nhắc lại chuyện cũ, lòng đầu rĩ. Phải rồi, công ty máy tính của Điền Biên bị lừa cũng đúng lúc quá đi, có phải cũng do đám kia gây ra không? Dù sao tạm thời không quan trọng. Diệp Soái vỗ vai hắn, vẫn là anh em nghèo nhìn vừa mắt hơn. Không sao, chuyện không ai ngờ, để ý làm gì, thôi ăn mặc cho chỉnh tề. Đi đâu ạ? Lanh quanh nghĩ xem thứ nhà ai ăn trực. Anh lại muốn đi lừa mấy cái nhà máy à? Điền Viên tức thì nghĩ tới bữa cơm hôm qua. À, thông minh lên đấy. Không ăn trực của bọn chúng thì của ai? Bộ làm ăn lớn như thế thành công, chúng lại chẳng thờ chúng ta như thần tài, thế nào cũng phải kiếm một bữa ngon. Diệp Soái thần bí nói. Công việc hai ngày tới của chúng ta là ăn, ngoài ăn chỉ có uống, ăn uống xong chơi chúng một bố. Điền Viên nghe đã thấy hay rồi, gạt tương lai vì lý tưởng sang bên, gật đầu cái rụp. Đúng 9 giờ, một chiếc Toyota đỏ đi qua vạch giảm tốc trước khu phong cảnh. Ở trong xe, Ngô Kỳ Cương giảm tốc độ, phân chấn chỉ nhà khách Hoàng Hà, hào hứng giới thiệu. Chú, kho hàng của chúng ta ở đây. Trước kia cháu có làm ăn với họ, thuê cái sân sau chứa hàng. Ngô Ẩm Hữu không nói gì. Nhà khách lấy Hoàng Hà đặt tên quá nhiều, không thể dùng tên để làm mốc được. Vấn đề quan tâm đầu tiên là có an toàn không? Không sao, ông chủ là người đương địa, không có chút bản lĩnh sao trụ lại được. Xe đi qua vạch cao tốc, tiếp tục hướng tới. Hai bên đường cây cối đậm đạp che bóng, đồi núi liên miên, đằng xa sóng đục quần quận. Đó là khu phong cảnh Hoàng Hà. Ngô Ẩm Hữu lần đầu tiên tới đây xem chuyện làm ăn của đứa cháu, tâm tư lại không ở phong cảnh. Nhìn đứa cháu da trắng trẻo, mũi thẳng mày kiếm khá tuấn tú, khiến hắn nhớ tới chuyện cũ. Thời gian trôi đi, tuổi tác tăng lên, hắn không còn tham vọng gì cho bản thân nữa rồi, thầm đem mọi thứ gửi gắm lên đứa cháu này. Chỉ là làm âm dương sư lâu năm, bệnh nghề nghiệp nặng, mặt u ám như quỷ hồn. Kỳ Cương, chuyện làm ăn ở đó thực sự tốt như vậy à? Vâng ạ, thị trường được bồi dưỡng tốt lắm chú. Cửa hiệu mở ra một cái, mỗi ngày bán mấy vạn món đồ, kinh khủng hơn cháu mở công ty kia gấp 10 lần, một năm kiếm vài trăm vạn chỉ là trò chơi. Như tên Diệp Soái kia, khu phong cảnh ai cũng biết tên, đến 3 tháng kiếm hơn 100 vạn rồi, lúc tới trắng tay, giờ lái Audi. Ngô Kỳ Cương nói với giọng đầy ghen ghét. Vì thế mà chú lò đây, cẩn thận, giờ nghề nào cạnh tranh cũng quyết liệt, cháu kiếm được tiền thì có người nhòm ngó, huống hồ cháu cướp chuyện làm ăn của người ta. Chú lo y không bỏ qua đâu. Ngô Ẩm Hữu nhắc. Ban đầu hắn cũng không coi Diệp Soái ra gì, nhưng gần đây có chuyện Diệp Soái cướp thị trường ở khu phong cảnh mà Khâu Trọng tìm hiểu được, hắn cảm thấy thằng nhãi đó không tầm thường. Không sao đâu chú, cháu tra kỹ lắm, y chẳng có bối cảnh gì đâu, chỉ là hạng lưu manh lừa đảo đường phố thôi. Có mỗi người cha là cảnh sát đường sắt, lại còn có hục hoặc, đến cha y cũng mặc kệ y. Ha ha ha, tin tức do đám anh em hắn kể đấy, chúng nói y là loại thường bị cảnh sát tóm cổ, để lần sau cháu mời cục công thương chụp cho y mũ sản xuất hàng giả, cho y trốn như chuột lột. Ha ha ha. Ngô Kỳ Cương đắc ý. Ngô Ẩm Hữu không có ý kiến gì chuyện này. Sau khi cùng lão Tam, Phùng Sơn Hùng thảo luận, để lại đường lui chính là đây, phải có chỗ tích cóp tiền dưỡng lão chứ, tranh thủ chơi thằng nhãi kia một bố, đâu phải chuyện xấu. Không bao lâu sẽ tới khu phong cảnh. Ngô Kỳ Cương phấn chấn dẫn chú mình tới cửa hiệu mới mở. Lúc này khách đa khách vào đã nườm nượp, cửa hiệu rộng 30 mét vuông, trang trí cầu kỳ, hàng hóa đủ loại, quầy kính cao cấp, kệ hàng PVC cao cấp. Tuy từ mô hình kinh doanh tới sản phẩm đều ăn cắp trắng trợn của người ta, nhưng quan trọng là kết quả, ai để ý chi tiết. Ngô Ẩm Hữu hứng chí nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở chiếc đồng hồ cát tạo hình độc đáo. Ngô Kỳ Cương nhìn thấy, vội lấy cái đồng hồ cát xuống. Chú Khấu đúng là có nhãn quang, bỏ ra 12 vạn mua lấy bản vẽ và khuôn đúc không đắt. Ha ha, bây giờ có sẵn hàng, sẵn nhà cung cấp, sẵn thị trường, chú không cần lo gì đâu. Không có là tốt. Ngô Ẩm Hữu gật gù, nhìn khách đã vào tấp nập, nhân viên bán hàng không ngơi tay, bao lo lắng tan biến hết. Chú, cháu nghe nói nữ nhân cung cấp bản vẽ này là bạn gái của Diệp Soái, cực kỳ xinh đẹp, cũng bị chúng ta mua chuộc rồi, vẫn khống chế trong tay. Nếu mà... Ngô Kỳ Cương nói một nửa. Tính sau đi, trước tiên ổn định chỗ này đã. Với lại chơi bời thôi đấy, loại nữ nhân bán thân một lần rồi là sẽ có lần sau, chả còn giá trị gì. Ngô Ẩm Hữu lạ gì đứa cháu mình, cảnh cáo một câu không để ý. Ngô Kỳ Cương vâng dạ, dẫn chúng mình đi chơi. Chơi một chuyến hết mấy tiếng, tiến chú về rồi quay lại cửa hiệu đã là 11 giờ. Khách giảm đi không ít, chẳng để ý lắm vì chưa rồi mà. Nhưng một cô gái tên Trình Tư Vũ, tuyển ở thị trường nhân tài, chạy tới kéo hắn ra ngoài cửa hiệu, từ chỗ vắng vẻ báo: Ông chủ Ngô, hôm nay không ai tới chỗ chúng ta nhập hàng. Không thể nào. Ngô Kỳ Cương phản ứng đầu tiên là không tin. Đội ngũ bán lẻ lớn như thế, toàn là thôn dân giai tầng thấp nhất, loại người này làm quái gì có tình nghĩa hay nghĩa khí gì. Không tin còn theo Diệp Soái, bán buôn cho chúng là bố thí rồi. Tôi cũng đang hoang mang đây, hôm qua còn chen lấn vỡ nhà, hôm nay đã 11 giờ, chỉ có đúng một người tới lấy năm mấy kỷ niệm trương, nhưng không lâu sau trả lại, bảo chúng ta bán đắt quá. Trình Tư Vũ mặt đầy lo âu. Không phải có kẻ giở trò chứ? Ngô Kỳ Cương nói tới đó, nhìn thấy một tên tóc vàng đực đi vào cửa hiệu đối diện. khu phong cảnh chỉ có hai nhà bán buôn, chỉ có chúng chứ ai vào đây được nữa. Ánh mắt hắn phát ra vài phần độc ác, hai thằng chó đó mấy hôm trước còn ăn cơm với mình. Ở trong cửa hiệu đối diện cũng đang phát sinh chuyện tương tự. Hoàng Quốc Cường vừa chạy vào cửa hiệu kéo ngay La Thiếu Cường ra cửa sau nói: Hỏng đôi, hỏng đôi. Cái gì hỏng đôi, bình tĩnh nào. Trong thôn không biết ai tới thành phố lấy được bán thành phẩm đồng hồ cát, họ nói không làm cho chúng ta nữa. Gì? Chúng lấy đâu ra công cụ? Mày thật là, xưởng của Diệp Soái nằm trong thôn của họ, hôm qua bị người ta trộm sạch rồi, phá cả tường, chỉ có thể là người trong thôn. Á, lũ điêu dân này, còn mẹ nó không phải là người. Theo Diệp Soái bao lâu như thế, kiếm được không ít, giờ người ta gặp nạn còn tới trộm đồ à, còn là người không? Sao giờ, mày nói đi, mày mua bao nhiêu bán thành phẩm như thế, giờ không ai sang cát cho chúng ta. Hai người nhìn nhau ngần ra, không biết làm sao. Công đoạn cuối cùng của chế tác đồng hồ cát chính là sang cát mịn, đóng đúng số lượng, cho vào đồng hồ, dùng nhiệt hàn kín bình thủy tinh. Công đoạn này cần lượng lớn công nhân, địa điểm cùng cả công cụ nữa. Nhà máy thấy phiền không làm, mà làm không đáng công. Trước kia Diệp Doãn quan hệ tốt trong thôn, thuê mấy bà thím rảnh việc làm chuyện này. Họ tiện thể vừa tụ tập tán gẫu vừa kiếm ít tiền. Giờ bọn họ tự biết làm rồi, thế thì họ còn cần gì tới người ngoài nữa. Hỏng rồi, không phải họ biết kênh nhập hàng đâu chứ. Tao đang bảo cả sáng không ai tới lấy hàng đi bán. La Thiếu Cường lập tức tới vấn đề nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn chưa biết, đó chứ phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Tới trưa, Bạch Tính chưa bao giờ thiếu trí tuệ có biện pháp hay hơn. Người vác bàn, người đẩy xe đạp, trên xe là đống tượng đá, đồng hồ cát, người bán cùng chủ quán bán nước ngọt, người dắt xe lang thang, bán khắp khu phong cảnh. Thị trường từ một tay Diệp Soái đúng đoàn giờ bắt đầu bước vào thời chiến quốc đổi. Nếu có thức ăn ngon, miễn phí, có ăn không? Nếu có người rót rượu, còn nịnh nọt, có uống không? Đại đa số câu trả lời là chắc chắn thôi. Diệp Soái thấy vui một mình không bằng chia sẻ với người khác, nên gọi Điền Viên đi cùng. Điền Viên biết vì sao Diệp Soái quanh năm thất nghiệp vẫn vui vẻ như không có gì rồi, là vì nhị ca có bản lĩnh tìm niềm vui trong đau khổ. Lựa ăn mới nhà máy trả tôn công, hai người buổi trưa tới nhà máy đàm phán một hồi. Giám đốc hàng nhiệt tình mời dùng cơm, hai người từ chối mấy lần không được, đành khách khí tùy ý chủ. Tới nhà hàng hải sản do người Chiết Giang mở gần đó, khá cao cấp. Chủ khách ngồi xuống, giám đốc hàng cực kỳ khách khí đưa thực đơn qua. Diệp Doãn có vẻ ngại ngần, cuối cùng không đỡ từ chối thịnh tình của người ta. Thế là một chuỗi tôm hùm, bào ngư từ miệng y tuôn ra. Điện viên nhìn thấy rõ ràng cơ mặt giám đốc Hà co giật. Người Trung Quốc là thế đấy, thì làm việc vô liêm sỉ, nhưng có một loại trường hợp cực kỳ sĩ diện, dù tốn kém mấy cũng cố chịu, chính là trên bàn ăn. Khi 12 món ăn lên bàn, có 4 người ăn sau hết, thế này không phải lãng phí à? Giám đốc Hà dù muốn lấy lòng khách hàng lớn, không ngại tốn kém, nhưng đối phương làm thế khiến ông ta có chút sinh nghi. Cơ mà hình như nhầm rồi, hào sống bay veo veo, tôm hùm cho vào mồm, nút một cái chỉ còn vỏ, càng cua không cần công cụ đập, răng cắn cái rắc, chớp mắt, ý chưa bao giờ ăn hết rồi. Ái già, té đa người ta ăn khỏe thôi, mình nghĩ người ta có ý xẻo mình, lỗi quá lỗi quá. Trong bữa cơm vị chủ quản tiêu thụ liên tục mời rượu, Diệp Soái không từ chối, mời là uống cạn. Giám đốc Hà giơ ngón cái tán thưởng, còn nói mình chiêu đãi không tốt, đáng lẽ nên mời một bữa lâu rồi. Trong ngôn từ có vài phần áy náy, nguyên nhân là mình rõ ràng làm trái giao ước không chỉ một lần, người ta lại lấy đức báo oán, thực sự khiến giám đốc Hà hổ thẹn không thôi. Diệp Soái giả hồ đồ. Ông nói buổi sáng lấy hàng hả? Khách khí làm gì, có vài đồng thôi, chúng tôi kinh doanh đồ uống, có tháng nào không nhập mười mấy vạn két. Có điều 15 vạn đơn đặt hàng của tôi ông phải tranh thủ, thêm hai ngày nữa, ngày kia cũng được, tới lúc thích hợp tôi tung hết ra thị trường trong một lần. Vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn, cái khí độ anh đây không thiếu tiền. Nói xong còn nhìn Điền Viên, bộ dạng như chưa bao giờ ăn tôm hùm, cho cả con vào mồm lén đá một cái. Điền Viên kể cứ ăn, hắn biết vụ này thế nào cũng đổ bể. Khi cái nhà máy này ôm đống hàng không ai mua, mình tới nơi người ta cầm dao ra đón ấy chứ. Tướng ăn của tên này quá tệ, cái khác thì được, hay giờ gì còn biết mời điều che giấu phần nào. Giám đốc Hà đâu chú ý tới tiểu tiết đó. Với lại thời buổi bây giờ người ta giàu lên nhanh quá, văn hóa không theo kịp thôi. Chẳng lạ, chỉ lo lắng hỏi Diệp Soái. Ông chủ Diệp, khu phong cảnh có thể tiêu thụ được nhiều hàng vậy à? Nhiều quá. Diệp Soái cười khẩy không coi ra gì, đặt đũa xuống. Ông có biết khu phong cảnh mỗi ngày có bao nhiêu lượt khách không? Ít cũng phải mấy vạn, kỳ cao điểm trên 10 vạn. Tưởng tượng xem chừng đấy người chen lấn một chỗ là khái niệm gì? Khái niệm gì chứ? Giám đốc Hà rõ ràng là không hiểu. Người ở Trung Châu có mặt cả đống, thành phố lớn hơn 7 triệu dân đã không còn khái niệm nhiều rồi. Diệp Soái không để tư duy hai người họ hoạt động, nói ngay. Không biết hả? Phải gọi là bùng cháy luôn. Một cái kỷ niệm chương bán ở đó kỷ lục cao nhất là 86 đô. Tính ít nhất đi, mỗi ngày bán 3 vạn cái không thành vấn đề. Dù khách thích món này đem về nhà, mua để tặng luôn. Mỗi người mua vài cái, chục cái không phải không có. Trước kia tôi không chế lượng hàng bán giá cao, sau này thì lợi nhuận mỏng đi nhiều, thị trường sẽ mở rộng ra. Không đã khoác chứ, mai không tới 12 giờ, tôi bảo mấy hộ nhỏ lẻ tôi quét sạch hàng ông làm. Giám đốc Hà và quản sự tiêu thụ lôi cả mắt, run cả người. Khẩu khí lớn quá, hai người nhìn nhau, chắc là có thổi phồng nhưng độ đáng tin cậy rất cao. Xưa nay ông chủ Diệp là khách hàng lớn nhất của bọn họ, đốt cuộc trong tay người ta có bao nhiêu người không rõ. Sáng nay cử mấy nhóm tới, dễ dàng lấy hết mấy vạn món hàng mà toàn trả bằng tiền mặt. Sau đó mười mấy người tới cuối cùng không có hàng, đợi thêm một tiếng vẹt nốt số hàng họ vừa mới sản xuất ra, còn bực tức vì tới muộn, không tin sao được. Điền viên chọn đúng lúc xen vào. Giám đốc Hà, sản lượng của các ông có vấn đề đấy, chúng tôi có khi phải tìm nhà khác làm cùng ông. Đừng đừng, chúng tôi làm được mà, cũng lắm chúng tôi để bên ngoài thầu một ít, mỗi ngày sản xuất 10 vạn món không thành vấn đề. Giám đốc Hà chỉ sợ vụ làm ăn lớn này bay mất. Làm thứ này chẳng cần kỹ thuật cao sang gì, ai có bản vẽ có khuôn đúc cũng làm được. Yên tâm đi ông chủ Diệp, từ mai người của anh tới nhà máy chúng tôi tuyệt đối không có chuyện tay không trở về. Ok, nói rồi đây nhé, nếu còn chuyện không đủ hàng tôi cứ nhờ các ông mà tính sổ. Diệp Soái nghiêm mặt uy hiếp, đồng thời cũng là cho đối phương viên thuốc an thần nữa. Đúng rồi, còn một việc. Hai người kia thấy Diệp Soái ngoắc con tay thì máy móc ghé tới gần, lòng có chút hồi hộp. Diệp Soái nói nhỏ, bảo mật đấy nhé, bây giờ mới nhà cạnh tranh, tôi phải thuê người lấy hàng, các ông đừng có mà để ai biết. Chuyện tôi tích trữ hàng tuyệt đối không thể nói ra, tôi chuẩn bị gom hàng đủ nhiều, đến lúc quan trọng giúp hết ta, ít nhất phải đuổi đi được một nhà. Với các ông mà nói thì chả sao, cạnh tranh thúc đẩy phát triển, mang tới phồn vinh, nâng cao lượng tiêu thụ mà. Tôi nghĩ cho hai vị đấy. Đúng đúng đúng, ông chủ Diệp yên tâm. Giám đốc Hà hiểu rồi, bảo sao chuyện thành như thế, mà người ta nói cũng đúng, đánh nhau càng to họ bán hàng càng tốt, liên tục khen ngợi Diệp Soái tuổi trẻ tài cao. Chủ quản tiêu thụ cũng phấn khích, là một bài diễn thuyết về tương lai hợp tác giữa hai nhà, nói ông chủ Diệp cân vào lúc quan trọng sẽ giúp một tay, giờ thì không tiếc chút tiền bữa cơm nữa rồi. Cả ăn lẫn uống hơn một tiếng, lúc xuống lầu Diệp Soái rút thẻ lia cho phục vụ viên hô thanh toán. Giám đốc Hà nhanh như cắt chụp lấy đưa thẻ của mình cho phục vụ viên, trả lại thẻ cho Diệp Soái, còn vừa giận nói nếu không để ông ta trả tiền là không để mặt đôi. Tiến khách đi một cái, cả hai chạy nhanh về nhà máy, phải họp bàn cẩn thận kế hoạch tăng ca mới được. Tranh thủ đám thương gia đánh nhau kiếm một mẻ đã, ai thắng ai bại để hạ hội phân xử. Tuy có hơi nghiêng về ông chủ Diệp hơn, nhưng mà hai nhà kia thắng cũng không hề gì, vì họ là người có lợi mà. Lại nói hai anh em lừa ăn lừa uống kia, Điền Biên ngồi vào xe một cái là nằm vật ra, vừa khen ngon vừa bảo nhị ca quá ác. Ăn của người ta tới hơn 4.000, bằng nửa lợi nhuận số hàng họ xuất kho hôm nay rồi. Tại anh à, anh mày định trả tiền mà do giám đốc Hà muốn thả mồi lớn bắt cá to đấy chứ. Diệp Soái ngồi ở vị trí ghế lái, tâm tình có vẻ không tệ. Nhị ca, chúng ta không thể chỉ ăn uống được, bữa trưa ăn rồi bữa tối không ăn nổi nữa đâu, anh nói xem có loại khả năng đó không. Điền Biên đột nhiên bò dậy. Khả năng gì? Diệp Soái vừa nói ra đã biết trả về chuyện gì hay đâu, thằng này tính nó vậy. Thì dẫn chúng ta tới hộp đêm hoàng đế ăn chơi chẳng hạn. Điền Biên hớn hở, cái kiểu ăn no bắt đầu sinh dâm dục, tinh thần phấn chấn. Em nghe nói ở bên trong hoàng đế toàn bộ là em gái tốt nghiệp đại học chính quy, riêng trò chuyện đã thu vài trăm, trang trí xa hoa lộng lẫy như cung đình. Cô em gái từ trường nghệ thuật dạy ra, tài sắc song toàn, hiện giờ đang thịnh hành món nuôi em gái. Chúng ta không thể chỉ nghĩ tới ăn no, phải có đời sống văn hóa phong phú hơn chứ. Chật chật chật, sao mày lại lắm tư tưởng xấu xa thế? Ăn trực đã không tệ rồi, lại còn muốn chơi gái miễn phí, quá đáng rồi đấy. Diệp Soái nghe một cái mắng, tiếp đó tự lẩm bẩm. Nhưng mà có thể thử, nói không chừng được đấy. Chỉ có điều anh mày nói trước, anh mày trước nay giữ thân như ngọc, mày bảo anh tới chỗ đó, ngại lắm. Quẹ quẹ, Điền Viên đứng dậy làm động tác buồn nôn, giơ ngón giữa lên. Anh giờ phát đạt không lo, đánh lòng để em nhìn màn hình giải quyết vấn đề sinh lý à? Ha ha ha, được rồi, nếu có cơ hội anh thử thế nào, được chưa? Diệp Soái làm như bị thuyết phục rồi. Thế còn được. Điền Viên ngồi lại chỗ, xoa xoa bụng tròn xoe, thực sự không ăn nổi nữa, mà còn bao nhiêu nhà máy như thế, không ghé thăm chẳng phải phụ lòng mong đợi của người ta sao? Một lát sau xe lên đường, mới đầu hơi loạng choạng, sau đó liền đi ổn định tới mục tiêu thứ hai. Người đáng lẽ phải đang buồn đầu thì vui quên lối về, người đáng lẽ vui vẻ thì lại đầu thối ruột. 4 giờ chiều, là Tiêu Cường chuyên bồn chạy tới thôn một chuyến. Đúng như lão Hoàng nói, một đám bà dì bà thím, chị hai rảnh việc, chị ở nhà tan phét trước kia được Diệp Soái thuê, giờ chuyển nhà xưởng về nhà rồi. Năm nhân sàng cát, mấy bà gái chỉ huy, đèn kho bật lên, thủy tinh chảy ra, chẳng mấy chốc lại có một cái đồng hồ cát rồi, ngay cả cân cát cũng mang về, công đoạn còn chưa ra từng nhà. Có uất không? Người khác không biết chứ, là Tiêu Cường uất lắm. Trước kia ở trong thôn, mấy anh em họ chính là thần tài, già trẻ nam nữ nhìn thấy mình còn thân hơn cha mẹ, đón đà chào hỏi. Trước kia họ làm gia công nhận thù lao, cho thêm vài đồng ai nấy tít mắt. Giờ người ta độc lập rồi, làm chủ rồi, thế là Tiêu Cường tới thậm chí ném vài ánh mắt khinh bỉ. Quá đáng hơn nữa, trong ngôi nhà 3 tầng có cái sân rộng, cửa chính mở toang, trong sân hàng chất cao như núi, toàn là bao bì của nhà máy bột đá. Đây là một trong số món bán tốt nhất, tượng thu nhỏ mẹ Hoàng Hà, giá từ 30 tới 100 đồng. Giá gốc vừa lộ ra, trời ơi, nhập từ nhà máy có 9 đồng thôi, người trong thôn mừng phát điên. Là Tiêu Cường đứng ở trong thôn một lúc, thấy 8-9 người lái xe mô tô chạy vào hớn hở lấy hàng đem bán. Vậy là người ta tìm ra nguồn hàng thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới mình bỏ 10 mấy vạn ra để sở hữu cửa hiệu, nghĩ tới số hàng mới nhập, nghĩ tới số hàng vừa đặt chất đống ở kho, là Tiêu Cường thấy lòng như đè từng tảng đá lớn. Cạnh tranh với ai không sợ, chứ cạnh tranh với đám thôn dân không cần biết lý lẽ, cả nhà bị chính quyền niêm phong còn dám cướp, có gì không dám làm. Làm sao đây? Phải đi tìm Diệp Soái. Là Tiêu Cường vừa nảy ra ý nghĩ đó, bản thân sững sờ. Trước kia thấy Diệp Soái làm mọi thứ quá dễ dàng, bọn họ phơi nắng ngoài kia, y chỉ ngồi đây chỉ 5 ngón tay phét lác với thôn dân, tưởng đằng y làm được thì mình cũng làm được. Trước kia đám anh em họ ở khu phong cảnh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thôn dân nghe lời hơn con cháu, bảo họ đánh ai là đánh, phá đâu là phá. Giờ mới tỉnh ngộ, đám người này không phải dễ nghe lời như thế. Thậm chí hắn còn không dám đi lên bắt chuyện với người ta, tâm lý ưu việt mất rồi, giờ như trộm vào thôn lén lén lút lút đi một chuyến uổng công quay về. Trong hiệu, lão Hoàng, bạn gái còn cả nhân viên bán hàng đang bận rộn. Cô bạn gái thấy là Tiêu Cường về thì mừng đỡ, chỉ du khách ta vào cửa hiệu. Hôm nay bán được hơn 5.000 rồi, em thấy bán 6-7.000 không thành vấn đề, anh xem náo nhiệt không? Là Tiêu Cường nhìn bạn gái mừng đỡ như thế thì bực mình. Mừng cái đắm, biết Diệp Soái kinh doanh ở đây mỗi ngày bán bao nhiêu không? Bao nhiêu? 3 vạn đấy. 3 vạn? Làm gì mà nhiều thế được, không thể nào. Đó là mức trung bình thôi, cao nhất thì anh không biết. Có biết lương cơ bản y phát cho nhân viên là bao nhiêu không? 8.000. Còn có thưởng, chúng ta phát nổi một nửa như thế không? Cô bạn gái chấn động. Sao họ làm được? Sao à? Do hai thằng nhãi kia mồm mép quá tốt chứ sao. Là Thiêu Cường muốn đập đầu vào tường, coi thường người ta quá rồi, hắn không muốn thừa nhận. Bán buôn, em không thấy không ai tới chỗ chúng ta mua buôn nữa à? Ừ nhỉ, sao thế? Cô bạn gái lẩm bẩm. Là Tiêu Cường đang hoang mang đây, làm sao thôn dân biết nguồn hàng? Một nhà khác cũng đang vì thị trường không như dự tính mà hoang mang. Ngô Kỳ Cường rất coi trọng nhân viên tên Trình Tư Vũ. Trước kia ở trung tâm thương mại làm nhân viên bán hàng, mồm mép nhanh nhỏ. Chiều nay hắn sai cô gái này đi ra ngoài thăm dò tình hình. Khi quay về báo cáo làm hắn mụ mị đầu óc. Có người bảo là đứa con thứ hai nhà Thiêm Cao làm việc trong thành phố, quen với lái xe đưa hàng, vì thế hỏi ra nguồn hàng. Còn có người nói không phải Thiêm Cao đâu, là cháu ngoại nhà Giang Tử. Người ta bán đồ thủ công trên thành phố, chỉ đừng phát tài cho thôn dân. Người lại bảo không phải đâu, do thằng Đôn Béo bám theo xe chở hàng vào thành phố tìm ra. Bất kể là ai phát hiện ra thì cũng làm Ngô Kỷ Cương phải cau mày. Giờ từ Mai Viên, Phủ Thiên Các, trạm thu phí, đường Sinh Thái đều có quán bán đồ thủ công kèm với bán đồ uống, gọi điện cho bên công thương, người ta không dám quản. Thế là sản phẩm chính trong cửa hiệu giờ tràn lan khắp khu phong cảnh rồi. Thế này thì hỏng, một cửa hiệu thì độ bao phủ được là bao đâu. Nếu chỉ muốn kiếm ít tiền thôi thì được, chẳng sao, có lãi là cái chắc. Nhưng hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường khu phong cảnh, muốn mạng lưới tiêu thụ tỏa khắp nơi cơ. Muốn làm được thế cần đội ngũ bán lẻ, giờ bị người ta phân chia cả rồi. Mình kiếm tiền từ mỗi cái cửa hiệu không bỏ công, bỏ bao công sức đa cướp thị trường như thế. Thế này đi, Tư Vũ, em liên hệ người quen của em. Ai có kinh nghiệm tiêu thụ tuyển cho anh vài người. Anh thuê phòng công thương làm thủ tục, chúng ta phân ra các tiểu tổ bán hàng tới các nơi. Khoan, tốt nhất là mai phải tới. Hàng chúng ta đặt ngày kia đưa tới, khi đó phải mở rộng tiêu thụ, nếu không thì thị trường bị cắt tan nát mất. Ngô Kỳ Cương nhanh chóng an bài. Không bao lâu sau, chiếc Toyota của Ngô Kỳ Cương tới phòng công thương cách khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long không xa, xuống xe rút điện thoại gọi người quen. Có lẽ hắn không để ý, sau lưng có một chiếc xe van, trong xe có người dùng đôi mắt tí hí mà tràn ngập thù hận nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn vào phòng công thương, ra hiệu cho một đứa thủ hạ bám theo. Chừng 15 phút sau, thủ hạ chạy ra thì thầm vào tai. Trình Quải quay xe ra mặt đường rút điện thoại. Diệp Soái, tao tìm thấy người rồi. Thằng chó má đó đúng là có quan hệ với bên công thương, không làm ăn mà chui vào phòng công thương rồi. Ừ, tao nhờ người nghe ngóng, thằng chó định đẩy chúng ta vào đường cùng đấy. Giám sát thị trường nói phải tra bằng được ai thuê tụ điểm hàng giả ở thôn Ngũ Long. Hôm nay có người tới thôn tra rồi, mày có để lại dấu vết gì liên quan tới bản thân không? Tóm được là hết cãi đấy. Tra vào mắt, tao có làm hợp đồng gì đâu, toàn rau kèo miệng. Với lại cái nhà đó sập rồi, đồ cũng bị lấy hết rồi. Diệp Soái trong điện thoại không có ra gì. Thật à? Chính Quả yên tâm rồi. Nếu như thế thì ai bảo bọn họ làm hàng giả được nữa. Nhà thì chẳng có hợp đồng gì, thuê miệng với nhau thôi, không có chứng cứ khác để điều tra thì vụ án này coi như xong. Mày làm à? Tao chưa từng về khu phong cảnh, quần chúng làm đấy. Ha ha ha, lãnh tụ nói thật đúng, tất cả phải dựa vào quần chúng. Hay lắm, thế tao chẳng phải cố kỵ gì nữa rồi. Không cho thằng chó đó một bài học không được. Trong điện thoại Diệp Soái bình tĩnh phân tích, Trình Quài cũng cẩn thận che điện thoại thi thâm. Hai tư cảnh bá mật mưu rất lâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.